chẳng thà chăn ngựa. Chủ ngựa một đen cố tình giấu con Đạm Tiên, sang phải đem con Đạm Tiên đi xa Sài Gòn, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác. Một đen quen biết rộng nên thay đổi luôn chỗ chăn chắc để tập vợt cho con ngựa đua mới. Một đen nắm chắc sang chưa biết cưỡi ngựa nên có lúc cũng thả lỏng cậu bé. Tuy vậy, ông ta cũng không quên những lời cảnh báo gay gắt để phòng sang định leo lên lưng con Đạm Tiên. Người chủ ngựa đua nào cũng sợ nài dở sẽ phá chân ngựa. Bữa nay, sang quay trở về cánh đồng Bà Nháp và tắm ngựa ở rạch cầu xa quen thuộc. Những trận giặc giả hồi đó bây giờ không còn nữa. Đi ngang qua cánh đồng Bà Nháp, sang nhớ lại trận đánh nhau cuối cùng suýt đuôi một con mắt. Thiệt chẳng ra hồn ra vía gì. Bây giờ nghĩ lại sang mới thấy rõ ràng, đánh lộn với đám con lính cũng không đem lại thay đổi gì cho cuộc đời của mình. Cánh đồng Bà Nháp nay lại thêm nhiều đám trẻ chăn trâu khác, đông vui hơn. Có ở đây nhiều vô số kể và cũng rất ngon nên trâu khắp vùng kéo đến đen đồng. Sang dẫn con Đạm Tiên xuống rạch để tắm, tụi nhỏ bỏ chăn trâu chạy nhào theo xuống, vừa đùa giỡn vừa coi sang tắm ngựa. Tụi nhỏ cũng dân cùng làng đầu trên xóm dưới biết sang quá nhiều vì thành tích của những trận giáp chiến ở cánh đồng Bà Nháp này. Nay thấy sang trở thành nài ngựa nên cứ bu quanh thiếu ta thiếu tích. Vùng này cũng có nhiều nhà nuôi ngựa đua, nhưng người chăn dắt hầu hết là người lớn và con ngựa nào cũng hung hăng, hai cắn hai đá hậu, nên tụi nhỏ không dám tới gần. Đứa nào cũng thòm thèm muốn leo lên lưng ngựa nhưng còn sợ. Tụi nó nghe người lớn nói cưỡi ngựa dễ hơn cưỡi trâu vì trâu không có yên, và lúc trâu lồng lên thì biết liền, nhất là những con trâu được trở chứng. Nhưng tụi nhỏ chăn trâu cho là người lớn xí gạt, vì tụi nó cưỡi trâu, đứng lên lưng trâu và còn đua trâu với nhau nữa, có sao đâu. Còn ngựa đua thì hầu hết con nào cũng hầm hừ dòm tụi nó bằng đôi mắt trắng giả, thấy mà ghê. Người lớn nói ngựa chứng là ngựa hay, mà ngựa chứng thì dễ chết với nó. Bao nhiêu người trong xóm bị ngựa đá vụt nhào đầu từ lưng xuống đất, có người gãy tai trẹo cổ. Tụi nhỏ cho rằng sang vừa chăn trâu vừa chăn ngựa, chắc chắn sang biết hết. Vả lại sang cũng là con nít như tụi nó, dù sao tụi nó cũng có thể dù khị sang cho cởi thử con Đạm Tiên hoặc ít ra ngồi trên đường ngựa đua. Anh Sang ơi, cởi ngựa cởi trâu cái nào ngon hơn? Sang làm bộ không nghe thấy, cứ lầm lũi chà chà chải lên lưng Đạm Tiên, tính thoảng tát nước kỳ cỏ lưng ngựa cho thiệt sạch. Thiệt tình sang chưa được chủ cho cưỡi và sang cũng chưa biết cưỡi ngựa. Hôm vừa rồi thấy người ta cưỡi ngựa chạy qua mặt thấy mà ham, sang hăng lên dẫn con Đạm Tiên ra chỗ vắng rồi leo lên lưng ngựa. Con Đạm Tiên lập tức xoay đít một cái bên trái một cái bên phải và a lê hấp, cúi đầu xuống quăng sang bay ra khỏi lưng. Sang sợ mất vía và cũng không dám hé môi lộ ra cái chuyện đó, ông mà biết thì chết liền với ổng. Lát sau sang dẫn Đạm Tiên lên bờ, sang vỗ vỗ lưng cho con Đạm Tiên đứng yên. Sang muốn ngắm nghía con ngựa. Ông một đã dạy đi dạy lại nhiều lần về cách phân biệt màu sắc ngựa nhưng khó quá. Có lần một con ngựa kéo xe, cũng là con ngựa đua, bị loại chạy qua mặt. Ông một đen phặn hỏi sang: "Ưng ngựa màu gì vậy sang?" Sang trả lời không một chút do dự vì con ngựa màu da đen rõ ràng mà ông chủ còn đánh đố. "Dạ, ngựa ô." Ông một cười khì: "Ngựa kim đó, kim than." Sang định cãi lại vì kim là màu trắng, con đằng này rõ ràng là màu đen, nhưng ông chủ đã nói thì chắc phải đúng. Thực ra phân biệt màu ngựa rất khó, cỡ như sang mới vô nghề nhìn chưa tin thì lầm lẫn hoài. Nói là ngựa có 6 màu kim, ô, vàng, đậm, hồng, khứu, nhưng mỗi con ngựa không thể phân biệt rạch ròi từng màu được. Bao nhiêu lần bị ông một đánh đố mỗi khi có ngựa đua đi qua sang đều đối trật lất hết. Ngay ông một cũng có lần bị hớ vì khi ông nói màu xong thì chủ ngựa quay lại cười đính chánh ngay. Có con ngựa lúc còn nhỏ còn gầy ốm thì màu sắc chưa lộ ra ngoài da, khi lớn lên ăn đầy đủ da căng lên lông mượt thì màu sắc mới rõ. Như con ngựa vừa rồi thì vì còn nhỏ, còn non tuổi, da của nó có màu đen dễ lẫn với ô. Nhưng người sành sỏi như ông Một nhìn qua đã thấy trước, đó là ngựa kim là ngựa trắng, nhưng vì để lại màu đen nên kêu kim thang. Để phân biệt khi lớn lên, da ngựa trắng tốt thì kêu là kim bông, nhưng cũng phải chú ý đến một loại ngựa trắng hiếm thấy là màu trắng vỏ trứng gà không kêu là kim mà kêu là ngựa hạt. Chỉ có một màu trắng mà đã lộn xộn khó phân biệt rồi, chưa nói đến màu trắng pha với màu vàng còn kêu là vàng ben, pha với màu hồng kêu là hồng giấy, còn màu đen mà đen sậm thì kêu là ô. Tưởng là dễ nhưng khổ nổi màu đen đứng với màu vàng thì kêu là vàng đen, nhưng màu đen pha sậm hơn màu vàng thì trở thành màu khứu rồi. Lại còn thêm kim thang hồng đinh, hồng ít mà đen nhiều, và màu đậm thì trên lưng ngựa phải có sọc đen và bốn chân có răng đen ngang. Sang tự an ủi mình cứ ngẫm kỹ con đạm tiên và hiểu cho hết câu dặn của chủ là được rồi. Có lần ông Một nói với Sang, con đạm tiên là con ngựa cái đậm, đính tráng, lang một chân. Giới ngựa đua nói như vậy là đã phân biệt con đạm tiên với hàng trăm con ngựa khác. Sang vừa lẩm nhẩm câu, đạm tiên là ngựa cái đậm, đính tráng, lang một chân. Vừa ngắm nhìn thật tường tận con ngựa vừa tắm xong sạch bóng. Đạm tiên có bộ lông gáy ngắn, chớp mau, quăng đen, đặc biệt đuôi rất dài đen tuyền rất đẹp. Hai sọc răng sẫm đen vạch thành đường trên lưng từ hai vai đến trước chỉ mông, một chân trái phía trước màu trắng, từ móng lên hơn một gang tay, còn ba chân kia một màu đậm sọc răng đen sẫm vắt ngang. Đạm tiên thuộc loại ngựa đẹp đương thời. Trong lúc Sang ngắm nhìn đạm tiên, lũ trẻ bu quanh cũng xăm soi sầm xì, nhưng chẳng có đứa nào hiểu Sang định làm gì. Anh Sang ơi, chăn ngựa có cực bằng chăn trâu không? Lại thêm một câu hỏi nữa. Câu này thì Sang đủ sức trả lời. Sang có thể so sánh 3 năm chăn 4 con trâu với 1 năm chăn con đạm tiên. Nhưng biết nói sao để tụi nhỏ này không coi thường Sang vì Sang đang là người được tụi nó chú ý và mơ ước. Một năm nay chăn giữ ngựa đua, Sang quen dần với mọi công chuyện. Mỗi ngày từ sáng tinh mơ có lúc phải dậy từ 2 đến 3 giờ sáng, tùy từng buổi do chủ sắp xếp. Việc trước tiên là Sang dẫn con đạm tiên ra sông dầm chân ngựa dưới nước để chân ngựa không tụ máu, rồi dẫn ngựa đi chơi. Lúc chủ cho lệnh quần ngựa bằng xe đạp thì Sang trùm mền lên ngựa rồi cởi xe đạp dắt ngựa chạy lúp xúp. Có lúc do sự chỉ vẽ của bạn bè chơi ngựa đua, con đạm tiên cần phải giữ chân kỹ hơn nữa thì ông Một đen cho quần ngựa bằng cách lội nước, nghĩa là người giữ ngựa phải chọn một chỗ nước có độ sâu mà người đứng đụng đáy, còn ngựa thì phải hỏng được bốn chân. Người chăn cầm sợi dây dài cho ngựa lội vòng quanh. Ngựa lội chỉ vận động hô hấp và rèn luyện cơ bắp nhiều hơn và giữ được móng được chân. Ngựa đua quý nhất là bộ móng bộ chân. Đạm tiên bị què một lần rồi nên ông Một đen lại càng kỹ hơn. Nhưng ngựa tắm mát nhiều dễ mập ảnh hưởng đến sức chạy. Những lúc ấy thì phải ngưng tắm ngựa, mỗi tuần chỉ được tắm một lần. Ông Một đen theo dõi từng bữa tắm ngựa, riêng phần lo cỏ cho ngựa ăn, mỗi ngày phải một bao. Sang là dân chăn trâu nên ông Một càng lo vì cỏ cho ngựa ăn phải rất kỹ kẻo ngựa đau bụng. Sáng sớm cắt xong, cỏ đem rửa sạch để lên sàn cho ráo nước, tới chiều mới cho ngựa ăn. Chủ xem xét cẩn thận từng nhúm cỏ. Nuôi ngựa thì phải chiều, phải cưng từng chút, chú ý từng cái chân, cái móng, ăn uống, thuốc men, bồi dưỡng tẩm bổ không được sơ suất. Ông Một đen thương con đạm tiên còn hơn con ruột trong nhà, tâm trí của chủ tập trung hết cho con ngựa. Còn Sang chỉ là một chú chăn ngựa, một người ở thân tính. Chăn trâu, chăn ngựa có cái cực khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ đều là phận tôi tớ của một đứa ở đợ. Làm việc như một cái máy, hết việc này tới việc nọ. Ông Một rất lịch thiệp, vui vẻ, biết đánh giá người ở trong nhà. Ông rất mến Sang ở cái nết cần cù, còn Sang càng ngày Sang cảm thấy mình không thể xa con đạm tiên được. Sang đang ham muốn được cưỡi ngựa để có nhiều tiền, vì Sang còn phải nuôi bầy em nhỏ dại. Mặt trời ngã bóng dài, lũ trẻ tản về hết, Sang cũng dẫn con đạm tiên về. Bỗng có tiếng còi quen thuộc của chiếc mô tô kêu tin tin tin 3 tiếng. Ông một đen tới, chiếc xe thắng két đứng dựng lại, một đen nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Việc đầu tiên ông chủ vuốt ve con đạm tiên và hôn vô đầu nó, đạm tiên dậm chân cất cao cổ lên. Ông một đi quanh con ngựa, nhiều một mắt rồi mở hai con mắt soi mói ngắm nhìn vô 4 chân ngựa, rồi mới vỗ vỗ vô mình nó. Bữa nay con đạm tiên về luôn dưới chuồng nhà. Rồi như để cho Sang hiểu giai đoạn giấu con đạm tiên sắp kết thúc, ông một đen rút bao thuốc lá Ruby ra. Thứ tư này cho đạm tiên giật thử. Chạy ở đâu ông một? Vô trường đua. Về Phú Thọ. Giật xong dẫn đạm tiên về luôn trên này. Như vậy ông một vẫn chưa cho đạm tiên ra công khai, nghĩa là chưa muốn lộ chuyện cho con đạm tiên ra đua ở trận đầu. Vì sao ông một đen chưa cho con đạm tiên ra tranh giải? Ông một giấu, nhưng Sang biết. Vì có lần bất chợt Sang nghe vợ chồng chủ ngựa bàn bạc với nhau, bà một cũng là dân mê ngựa, về chuyện chọn nài. Nài chiến không phải là không có, nhưng muốn có nài trung thành thì không phải dễ. Ông một muốn có nài riêng, nài đó phải bị trói chặt với chủ. Con đạm tiên sắp sửa ra trận mà nài thì ông một còn đắn đo. Sang muốn cưỡi ngựa hơn chăn ngựa, cưỡi ngựa đua được nhiều tiền hơn. Sang đang cần tiền để mua một bàn máy may và cho con bông đi học may. Những ngày sau đó, ông một đen dẫn Sang đi trường đua Phú Thọ liên tiếp không bỏ sót một chủ nhật nào. Nài ngồi trên lưng ngựa, áo quần sặc sỡ đủ màu sắc, lấp loáng trong ánh nắng mặt trời có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nhiều bạn nài cũng độ tuổi với Sang, cũng nhỏ người, cưỡi những con ngựa hồng, ngựa đạm, ngựa van, cao lớn, yên cương mới tinh. Sang càng háo hức muốn trở thành nài ngựa, trong khi đó ông một lại cấm Sang leo lên lưng con đạm tiên. Con đạm tiên chạy lúp xúp theo sau mô tô của ông một. Ngựa chạy không người cưỡi, Sang càng ấm ức, cuối cùng không chịu nổi Sang bật ra. Ông một, cho cháu cưỡi nha. Ông một đen lặng thinh không trả lời, ông vốn là người có bản lãnh. Ông một không tin cháu sao? Một đen nhìn vô sắc mặt của bé, như dò xét, khẳng định lòng trung thành của chú bé chăn ngựa. Để tao còn tính lại. Còn tính lại, vậy là ông một chê Sang chăng? Sang bực bội. Chê ở chỗ nào? Nhanh nhẹn gan dạ thì Sang có thừa, còn điều mà hai vợ chồng ông chủ ngược bằng tính là lòng trung thành với chủ thì Sang chưa hiểu. Sang chỉ nghĩ đơn giản, đã là nài thì tất phải trung thành với chủ, có gì phải bàn. Nhưng vợ chồng ông chủ chỉ sợ nài bán độ. Bán độ là cái gì? Thật khó hiểu, bỗng một đen phổ vai Sang. Tao tập cho mày 3 tháng, nếu được tao cho lấy giấy nài. Sang mừng quá chụp cánh tay mập mạp của ông chủ ngựa. Ông một nhớ nghe. Người Sang nóng sang, tay chân cứ rung lên. Sang đâu có biết sau khi bàn bạc cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng ông chủ đã quyết chọn Sang. Tuy là nài mới nhưng Sang lanh lẹn tháo phát và lì lợm hiếm có. Một người như vậy nhất định sẽ là nài chiến giỏi. Hơn nữa, Sang sống trung thực, chân chất, không dễ gì bị mua chuộc và phản bội. Nhưng dù sao việc lấy nài cũng có cái kẹt của nó. Cưỡi ngựa đua là một công việc nguy hiểm chết người như chơi, nên ông không dạy gì hỏi trước để mang tiếng là dụ khỉ. Cứ nhìn vẻ bồn chồn của thằng bé, ông cũng biết rõ là nó rất ham cưỡi ngựa. Vì thế, ông chờ đến lúc thằng bé bật lên lời năn nỉ. Quả nhiên, ông đã thắng. Ông đã nắm dao đằng cán. Ông bà chủ nhà cho con gái kêu Sang lên nhà trên. Ông bà một đen có một miếng đất khá rộng, nhà lợp ngói, có nhà trên, nhà dưới và tàu ngựa. Xưa là của ông bà cha mẹ để lại, gần đây mê chơi ngựa đánh cá nên thua gần sạt nghiệp. Bán lần hồi đất vườn và đồ quý trong nhà. Sang bước vô thấy ông một ngồi ở chiếc bàn cẩm lai giữa nhà với tách cà phê thơm lừng, đầu chải láng mướt. Bà một ngồi trên bộ ván gõ, Sang cúi đầu chắp tay tưa. Dạ thưa ông bà, dạy chuyện chi? Bà một nói với vẻ ban phước. Con về ngoại cho bà gửi mấy thước vải đen, nhớ biểu con em mày, may cho ngoại cái quần tử tế nghe không? Còn đây là cái số tiền lên lưng ngựa, cầm về đưa cho ngoại mừng. Bà Một trao cho Sang gói vải và gói tiền. Con xuống đúng hẹn, đừng để con Đạm Tiên nó chờ. Lấy bộ quần áo mới mà bận, ăn mặc lôi thôi lối sớm người ta cười cho. Dù gì mình cũng ở chợ về thăm nhà. Ông Một vẫn hút thuốc nhả khói thông dong. Ông không xen vô một câu nào vì ông đã nhỏ to với Sang luôn mấy ngày liền khi tập cho Sang cưỡi con Đạm Tiên. Ông căn dặn kỹ với Sang về thư chuyện với ngoại để Sang thực hiện được ước mơ là cưỡi ngựa đua. Sang không nhớ gì hết, cậu bé chỉ ghi trong óc những con toán rất rành mạch. Chăn trâu 100 đồng một năm, chăn ngựa 100 đồng một tháng, còn bây giờ nếu cưỡi ngựa thì 100 đồng, chỉ một buổi chiều chủ nhật, chưa kể nếu ngựa được giải thì tiền thưởng thêm cho nài có đến hàng ngàn đồng một độ. Sang chỉ cần nói mấy con số hấp dẫn như vậy là bà ngoại nghe liền. Sang mới 14 tuổi mà theo luật pháp muốn lên lưng ngựa đua, nài phải 18 tuổi, tuổi vị thành niên, thì cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải ký tên bảo lãnh mới được cưỡi. Bảo lãnh đây có nghĩa là ngầm, là nếu rủi ro chết thì không ai chịu trách nhiệm bồi thường tính mạng. Cho nên bữa nay ông Một cho Sang về nhà để thuyết phục bà ngoại ký tên điểm chỉ lên tờ giấy in sẵn trắng muốt mà Sang không đọc được chữ nào. Ông Một dặn chỉ cần bà ngoại gạch một chữ thập vô đó là mọi việc xong xuôi. Ông Một sẽ lo giấy này cho Sang. Sang chỉ cần về nhất một lần thì sẽ mua được liền một bàn máy may cho con em gái. Con bông lớn rồi cần học may để phụ với ngoại nuôi em. Vậy còn phải cho thằng giàu con nở đi học nữa. Nghĩ đến việc mấy em được cấp sách tới trường, lòng Sang bỗng rộn ràng vui sướng. Trước đây ngày ngày thả trâu ra cánh đồng Bà Nháp, Sang đã gặp bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa với mình cười giỡn trên đường tới lớp. Sang thèm muốn và mơ ước. Sang nhìn tụi học trò mà lòng dạ ngẩn ngơ. Sang sẵn sàng chịu dốt suốt một đời mình cho mấy đứa em có ít chữ để không tủi hổ mẹ cha. Sao phải có tiền mới có được điều đó. Sang ngồi xe lam đi một mạch về tới đầu xóm, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh khỉnh. Sang giấu kỹ món quà đặc biệt cho con út nở, một bộ quần áo màu hoa cà mới tinh. Tối hôm đó cả nhà vui vẻ, bà ngoại mừng quýnh lên, còn ba đứa em không chịu rời Sang, con út nở còn đòi anh hai cổng đi chơi, thằng giàu thì được dịp cười nhạo em gái. Hai chân dài gần chấm đất mà còn nhõng nhẽo với anh hai, lêu lêu, mắc cỡ, ê... Út nở không xấu hổ mà còn ôm riết lấy cổ anh. Nó mặc luôn bộ quần áo mới và ngủ trong lòng anh, bỏ cả ăn cơm tối. Bây giờ chỉ còn Sang với bà ngoại ngồi gần nhau trước ngọn đèn dầu leo lét. Sang đưa tờ giấy bảo lãnh cho ngoại rồi nói, ngoại ký một cái chữ thập vô đây cho con. Bà hai trố mắt hết ngó Sang rồi ngó tờ giấy có in sẵn dòng chữ đen chạy dài mà bà không biết ghi gì trong đó. Bà hai gạt ngang, được thì chăn ngựa, không thì về đây chăn trâu, giấy tờ gì bắt tao ký. Sang lúng túng vì ông Một có dặn kỹ là bất đắc dĩ mới nói đến tờ giấy bảo lãnh cưỡi ngựa. Vì ở cái xóm có ngựa đua, bà hai biết hết giấy bảo lãnh là giấy gì rồi. Ông Một tính xa nhưng bà hai thì không nghĩ như ông Một đã tính. Bà nhìn thẳng vô mắt Sang, sau giây phút ngần ngừ bà tiếp. Sao ngoại hỏi con không nói giấy gì, mày mượn tiền nên mắc nợ ông Một phải không? Bà hai mũi lòng bật khóc, bà kéo lai quần lên lau mũi, bà vừa túc thích vừa nói, còn đua đòi chi dữ vậy? Ba em còn nhỏ, còn ngoại xách nước hết nổi rồi, cảnh nhà mình. Sang thấy bà ngoại đã còng lưng, cái đầu cạo trọc, chân tóc nhú lên bạc trắng, đôi mắt mỏi mệt. Đôi tai ngoại khẳng khiu với những đường gân nổi cộm lên như sợi dây gầu. Sang quyết định không giấu ngoại vì nghĩ rằng công việc mình làm chỉ đem lại sung sướng cho gia đình. Giấy bảo lãnh thì có gì làm bà sợ như ông Một đã nói. Bà đã sợ ông Một lừa gạt giấy nợ để cột Sang vô với chủ. Điều này đời bà đã từng chứng kiến. Sang bảo dạng thưa với ngoại, đây là giấy bảo lãnh chứ không phải giấy nợ đâu mà ngoại lo. Giấy bảo lãnh? Giấy bảo lãnh cho con cưỡi ngựa đó mà. Bà hai chụp tờ giấy bảo lãnh đứng dậy rồi gào lên, Sớm nay có hai đứa cưỡi ngựa, một đứa té bị ngựa dẫm trúng đầu. Bây giờ nửa khùng nửa điên, một đứa té dập mật chết tươi, mày không thấy sao? Đi kiếm nghề khác mà mần ăn. Rồi bà khựng lại không nói thêm được một lời nào nữa, đôi mắt đang lờ đờ bỗng sáng lên nhìn sang. Hai tay bà run rẩy xé vụn tờ giấy bảo lãnh, người sang như lên cơn sốt, nhưng sang bình tĩnh lại. Giữ ngựa cũng như cưỡi ngựa có gì mà ngoại sợ? Bà hai dằn từng tiếng. Nghề của mày không phải làm ngựa, nghề của mày là cái bai thợ hồ của ba mày, hai cái cuốc cái gạo tưới nước của tao đi nè. Sang cố cãi vì tưởng bà nghe lầm. Đâu phải, cháu làm ngựa mà cháu làm nài ngựa, cháu cưỡi ngựa mà. Bà hai quát lên giận dữ. Nài ngựa cũng là ngựa, mày cưỡi ngựa như người ta cưỡi đầu mày. Sang nghĩ ngoại già rồi nên lẩm cẩm. Mình ngồi trên lưng ngựa rõ rành rành mà ngoại cứ nói mình làm ngựa. Bà hai nhìn đứa cháu coi cút như con chim non mới rời tổ chưa có người dìu dắt mà cảm thấy chạnh lòng. Tiếng của bà sâu như giếng. Còn nhớ cha nhớ mẹ con không? Con có thương bà thương em không? Mày mà cưỡi ngựa, tao tự vẫn. Nói rồi bà ngồi thụp xuống khóc nức nở. Sang bỏ đi ra ngoài, ruột gan cậu bé rối như tơ phò. Lá trầu đang ngủ say như choàng thức. Cơn gió xoáy đột ngột từ đâu tới xào xạc vườn trầu.